Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, tiền đặt cược. Lưu Biểu bị người theo trong lúc ngủ mơ đánh thức lúc. Giật mình, chờ hắn xem hết quân báo, lại là vừa mừng vừa sợ, mà lại vui nhiều hơn kinh. Viên Đàm tuy nhiên bị thương nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Sách lại hôn mê bất tỉnh, lớn nhất đại uy hiếp đã đi trừ. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng Tôn Sách lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Những ngày này, hắn thay trưởng binh quyền, lo lắng nhất không phải Chu Tuấn, mà chính là Tôn Sách. Liền sợ Tôn Sách vứt bỏ Viên Đàm, đột nhiên phát động công kích, để hắn trở thành cái thứ hai Lưu Bị. Cái này nhóc con thật đúng là thiện chiến. Lưu Biểu cảm khái không thôi, lại may mắn không thôi. Đối nghe tin chạy đến biên nhượng nói ra, chỉ là 8.000 nhân mã, không chỉ có nuốt mất Lưu Bị 5.000 người, đánh tan Tưởng Kỳ 10.000 người, còn cùng Viên sứ quân chiến đến lưỡng bại câu thương, quả thực là kỳ tài. Biên nhượng rất xem thường, cảm thấy Lưu Biểu đây là vì hắn mất đi Kinh Châu giải vây, Lưu Bị kém cỏi dùng binh, không đáng giá nhắc tới. Tưởng Kỳ đi vội mấy trăm dặm mà đến, tướng sĩ đều là mệt, nhất thời sơ suất, lấy Tôn Sách quỷ kế. Đến mức Viên sứ quân, hắn tuy nhiên có hơn 10.000 người, thế nhưng là chưa hẳn có thể toàn lực ứng phó. Lưu Biểu không hiểu, cũng đối biên nhượng cuồng ngạo rất không cao hứng. Văn Lễ lời này là có ý gì? Viên sứ quân đều bị thương nặng, còn không phải toàn lực ứng phó, ngươi làm sao không suy nghĩ Trương phủ quân? Biên nhượng cười lạnh nói, làm sao lại trùng hợp như vậy? Hôm qua Trương phủ quân vừa mới chạy tới Tiểu Hoàng, Tôn Sách ban đêm thì phá vây, Viên sứ quân cùng Tôn Sách tác chiến đến lưỡng bại câu thương, lại không nghe nói Trương phủ quân có động tĩnh gì, chẳng lẽ không có vấn đề? Lưu Biểu trong lòng hơi động, một lần nữa cầm lấy quân báo. Viên Đàm xác thực không có đề cập Trương Mạc, đây cũng không phải là một cái sơ sẩy, mà là cố ý bỏ sót. Trương Mạc xuất lĩnh đại quân chạy tới là trợ giúp Viên Đàm, vì cái gì lại không có tham chiến? Bản thân cái này liền đáng giá đến hoài nghi. Nếu như hắn vội vàng tiến đến không phải trợ giúp Viên Đàm, mà chính là trợ giúp Tôn Sách, cái kia thì có thể giải thích. Nếu thật là như thế tới nói, tấm kia Mạc cùng Viên Thiệu mâu thuẫn thì tương đương sâu. Lưu Biểu thừa nhận biên nhượng nhắc nhở đến có đạo lý, nhưng là phía đối diện để thái độ rất bất mãn. Hắn nhẫn nại tính tình, nói ra Tôn Sách bị Viên sứ quân đánh lui, lúc này chính hướng Tuấn Nghi chạy đến. Viên sứ quân có thương tích trong người, lại muốn kiềm chế Trương Mạnh Trác, chỉ sợ là không thể truy kích. Văn Lễ, ngươi xem chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Tôn Sách như là xuất hiện ở Tuấn Nghi, đem công nơi nào? Biên nhượng vuốt vuốt chòm râu, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Tôn Sách xuất quỷ nhập thần, dùng binh không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn làm sao biết Tôn Sách có thể sẽ công chỗ nào? Theo Tuấn Nghi xung quanh tình thế đến xem, trừ cửa Nam, hắn ba môn cũng có thể. Có thể nếu là hắn nói như vậy, khẳng định sẽ bị Lưu Biểu chuyện cười. Hắn nghĩ thật lâu, sau cùng lựa chọn một cái cảm thấy khả năng lớn nhất, cửa Đông binh lực ít nhất. Trình Dục chưa chiến trận, làm không chiến công có thể nói. Tôn Sách lại là theo đi về Đông, nếu như muốn công kích, khả năng nhất tự nhiên là cửa Đông. Lưu Biểu cười thầm, biên nhượng luôn luôn xem thường Trình Dục, phân tích tình thế y nguyên không quên hạ thấp Trình Dục. Hắn nói đến xác thực có đạo lý, Trình Dục thật là có khả năng nhất bị công kích yếu kém điểm. Nhưng là bây giờ Tôn Sách thụ thương, hắn làm sao có thể có tâm tư công kích Trình Dục? Tự nhiên là tranh thủ thời gian trở lại cái hào rộng phía Nam, cùng Chu Tuấn hội hợp là hơn. Đến thời điểm quân nghị, Trình Dục cùng biên nhượng khẳng định lại sẽ phát sinh tranh chấp. để hắn ở giữa khó xử, vẫn là sớm làm đem Biên Nhượng đuổi đi tương đối tốt. Văn Lễ nói rất có lý, như thế nói đến, Viên Sứ Quân một trận chiến này thắng được tuy nhiên thảm liệt chút, lại ý nghĩa trọng đại. Văn Lễ, ngươi văn tài xuất chúng, cái này Phong Quân nếu là từ ngươi đến viết, chắc hẳn lại là một phần hùng văn, thì liền Trần Khổng Trương cũng muốn cam bái hạ phong. Biên Nhượng cười ha ha một tiếng, vênh mặt, Lưu Biểu lại nói, chỉ tiếc Văn Lễ không tại Viên Sứ Quân bên người, không thiếu được muốn để Lộ Văn Úy đi đầu. Biên Nhượng sắc mặt biến hóa, ngay sau đó chắp tay một cái nói, Sứ Quân thụ thương, chúng ta lý phải là tiến đến thăm viếng, Cảnh Thăng huynh có trách nhiệm trên vai, không tiện khinh ly, không bằng liền từ ta thay chuyển đạt đi. Lưu Biểu gãi đúng chỗ ngứa, thảo thư một phong, để Biên Nhượng mang cho Viên Đàm. Biên Nhượng lo lắng bị Lộ Túy đi đầu, đoạt cái này làm văn chương cơ hội tốt, cầm tới thư tín liền vội vàng rời đi. Lưu Biểu lúc này mới triệu tập trung tướng nghị sự, chuyển đạt Viên Đàm quân báo. Hắn đương nhiên sẽ không xách Trương Mạc cùng Viên Đàm mặt hợp thần cách sự tình. Lại bất động thanh sắc đem Biên Nhượng xem thường Trình Dục lời nói thuật lại một lần. Trình Dục lúc đó thì sắc mặt thay đổi, thấp giọng chửi mắng hai câu. Mặc dù như thế, Lưu Biểu vẫn là nhắc nhở Trình Dục, muốn phòng bị Tôn Sách cùng trong thành Hắc Sơn tặc nội ứng ngoại hợp. Tại Lưu bị đầu hàng, Tưởng Kỳ bỏ mình, Viên Đàm lại bị thương nặng tình huống dưới, Tuấn Nghi ngoài thành viên quân binh lực ưu thế đã không rõ ràng. Nếu như lại coi là trong thành Hắc Sơn tặc, bọn họ đã ở thế yếu. Tôn Sách tuy nhiên bị thương nặng, nhưng hắn dưới trướng tướng sĩ tổn thất không lớn, còn có thể phát động công kích, tiếp ứng Hắc Sơn tặc ra khỏi thành. Vì thế, hắn chuẩn bị điều 3.000 người trợ giúp Trình Dục. Trình Dục cầu còn không được, lập tức chạy về đại doanh, điều chỉnh trận địa. Tào Ngang cũng không dám thất lễ, hắn những ngày này áp lực không lớn, đó là bởi vì Tôn Sách mang đi tinh nhuệ, chỉ còn lại có cung đô xuất lĩnh 5.000 hoàng cân. Hiện tại Tôn Sách lại trở về, hắn đứng trước áp lực đại tăng. Hội nghị vừa kết thúc, hắn thì vội vàng đi. Chu Linh tại thành Nam cùng Chu Tuấn rằng co, không cách nào tự mình tham gia hội nghị. Lưu Biểu phái người đem hội nghị nội dung chuyển đạt Chu Linh. Chu Linh nhận được tin tức về sau, cho Lưu Biểu sách một cái đề nghị. Nguy hiểm nhất địa phương không phải Trình Dục bộ, mà chính là thành Bắc Đại Doanh. Thành Đông địa hình chật hẹp, bất lợi cho binh lực triển khai. Tôn Sách nắm giữ 1.000 thân vệ kỵ, thành Bắc lớn nhất thích hợp kỵ binh trùng sát. Tại kỵ binh bị Viên Đàm mang sau khi đi, không có kỵ binh trung quân, một khi gặp phải kỵ binh trùng kích, hậu quả khó mà lường được. Lưu Biểu cảm thấy có lý, liền vội vàng đem ban đầu vốn chuẩn bị trợ giúp Trình Dục 3.000 người lại rút về tới. Trình Dục hồi đến đại doanh, khó khăn đem trận địa điều chỉnh tốt, lại chậm chạp không có chờ đến Lưu Biểu an bài viện binh. Hắn không đợi được an, phái người đến trung quân hỏi một chút, thế mới biết Chu Linh sách cái đề nghị, Lưu Biểu lại đổi chủ ý. Trình Dục tức giận đến ngửa mặt lên trời thở dài, cũng lười lại đến Lưu Biểu giải thích, cấp tốc khôi phục trận địa, chuẩn bị một mình đối phó Tôn Sách, dùng chiến tích chứng minh năng lực chính mình, vừa đi vừa về giày vò. Một ngày thời gian trôi qua, Trình Dục ở ngoài thành rời doanh thời điểm, Trương Phương một mực tại thành nhìn lên. Hắn còn chưa thu được tin tức, nhưng là từ ngoài thành viên quân nhiều lần động tác đến xem, hẳn là Tôn Sách muốn tới. Tôn Sách đã từng nói, hắn sẽ đích thân đến giải Tuấn Nghi chi vây. Lúc này ước định thời gian đã đến, chiến đấu sắp khai hỏa. Hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương. Ngũ Lộc, ngươi nói Tôn Thảo Nghịch có thể kịp thời đuổi tới sao? Ngũ Lộc còn chưa lên tiếng, Khổ Tù liền nhận lấy câu chuyện, thiếu soái, ngươi thật coi hắn là Tín Lăng quân a? nơi này mặc dù là Di Môn, lại không có Hầu Doanh cùng Chu Hợi, càng không có Tín Lăng Quân. Theo ta thấy, triều đình người đều không đáng tin cậy, sau cùng còn muốn chính chúng ta giết ra ngoài. Trương Phương nhìn xem khổ tù, cười cười, ngươi cái này khổ tù a, tại nhà ngục bên trong ngẩn đến quá lâu, xem ai đều không giống người tốt, người khác ta không biết, Tôn Thảo nghịch ta vẫn có niềm tin, hắn đã nói đến, vậy liền nhất định sẽ tới, ngươi nếu là không tin, chúng ta đánh cược, như thế nào? Đánh cược gì? Nếu như Tôn Thảo nghịch đến, mà lại giải Tuấn Nghi chi vây, tiếp ứng chúng ta ra khỏi thành, về sau ngươi thì làm ta bộ khúc đốc, nếu như hắn không đến, hoặc là đến cũng không thể giải vây, vậy ta thì làm ngươi bộ khúc đốc, như thế nào? Khổ tù giơ bàn tay lên, Trương Phương thấy thế, cũng giơ bàn tay lên, cùng khổ tù vỗ tay vì thế, tiếng vỗ tay còn tại mà thôi. Trương Phương tay còn không có để xuống, một cái tiểu soái vội vàng bắt kịp thành đến, thở hồng hộc nói ra: "Thiếu soái, việc lớn không tốt, ta nghe nói Tôn Thảo nghịch cùng Viên Đàm ác chiến, bị thương nặng." Trương Phương dương dương lông mày, hừ một tiếng, nói vớ nói vẩn: "Tôn Thảo nghịch làm sao có thể bị thương nặng? Ngươi khẳng định là nghe lầm." Khổ tù đắc ý nhìn xem Trương Phương, cất tiếng cười to: "Thiếu soái, muốn hay không thêm chút đi tiền đặt cược?" Trương Phương cười lạnh một tiếng: "Phụng bồi tới cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?